Siêu cấp thiên phú, chương 95, điên cuồng săn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu có thiên hồn hoa thì lại không giống, dạng thiên tài chiến đấu này nếu phục dụng thiên hồn hoa, thiên phú tu luyện tăng lên tới đỉnh cấp, tu vi liền có thể tăng lên tới tông sư đỉnh phong, sức chiến đấu cũng sẽ viễn siêu tông sư đỉnh phong. Phổ thông ở dưới tình huống không có cường giả vương cấp, các đại gia tộc đều dựa vào sức chiến đấu của tông sư đỉnh phong khô nên, 6 đóa thiên hồn hoa này có tác dụng quá lớn. Lão tổ có 6 đóa thiên hồn hoa này, ta tin tưởng sẽ có không ít cao tầng đồng ý mở ra bia đá ngộ đạo. Nhạc Linh nói ra, tốt ta đáp ứng. Nhạc Lăng gật đầu đồng ý, nếu như chỉ vẻn vẹn là một gốc hỏa linh thiên phú thảo mà nói, hắn nếu như bởi vì tự tư đáp ứng thỉnh cầu của Nhạc Linh, những người khác có lẽ sẽ không phục, nhưng có 6 đóa thiên hồn hoa, thanh âm phản đối của toàn bộ gia tộc tuyệt đối sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất. Cho nên hắn hoàn toàn có thể đáp ứng thỉnh cầu của Nhạc Linh. Đa tạ lão tổ, Nhạc Linh hết sức kích động nói, ước mơ tha thiết của nàng rốt cục cũng đã hoàn thành. Phải biết rằng, thiên phú tu luyện của nàng bất quá chỉ là đỉnh cấp mà thôi, đây là một hạn chế rất lớn, lại mất đi mấy vị thủ hạ hạch tâm mới thu được bảo vật ở trong hồ tử vong, lợi dụng món bảo vật kia đem thiên phú tu luyện tăng lên tới đỉnh cấp. Mà sau khi thiên phú tu luyện biến trở thành đỉnh cấp rất khó có thể tiếp tục tăng lên. Có lẽ đẳng cấp đỉnh cấp chính là thiên phú tu luyện cả một đời của nàng. Mà người nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp chỉ có một thành tấn cấp tới cảnh giới vương cấp, nếu như không có cơ duyên đặc thù mà nói, nàng dùng cả một đời cũng sẽ không có cách nào bước vào vương cấp. Tông sư đỉnh phong chính là cực hạn, cả một đời không thể đạt tới vương cấp, nàng sẽ cam tâm hay sao? Không, nàng không cam tâm, mà bia đá ngộ đạo tại gia tộc lại là một hy vọng, nghe nói có thể gia tăng thêm 2 thành hy vọng. Kể từ đó, nàng liền có ước chừng 3 thành hy vọng bước vào đến cảnh giới vương cấp. Cho dù cái xác suất thành công này vẫn không cao, nhưng tối thiểu nhất là còn có hy vọng, vạn nhất sau này ở bên trong quá trình tu luyện nàng chiếm được bảo vật khác có thể gia tăng thêm 1-2 thành tỷ lệ thành công, chẳng phải là nàng sẽ có cơ hội rất cao trở thành vương cấp. Cho nên, nàng không do dự cống hiến ra hỏa linh thiên phú thảo cùng với 6 đóa thiên hồn hoa. Bây giờ, nàng đã thành công. Trong bất chi bất giác có một giọt nước mắt từ trong mắt nàng chảy ra, đó là nước mắt kích động. Trong bí cảnh, Diệp Thiên lúc này căn bản không biết Nhạc Linh vì thu hoạch được một lần cơ hội trùng kích vào cảnh giới vương cấp đã cống hiến toàn bộ hỏa linh thiên phú thảo cùng với 6 đóa thiên hồn hoa cho gia tộc, nếu như hắn biết rõ mà nói, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đối với hắn mà nói, trùng kích vào cảnh giới vương cấp cũng không khó, bởi vì hắn đã nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, thậm chí so với thiên phú tu luyện siêu phàm bình thường còn tốt hơn, dù sao thì thiên phú tu luyện siêu phàm của hắn là dung hợp từ đỉnh cấp cùng với siêu phàm mà thành. Ở bên ngoài 800 mét có một gốc hà thủ ô 500 năm. Ánh mắt của Diệp Thiên xuyên thấu qua tầng tầng không gian, thấy được ở trong một vách đá cách hắn 800 mét có một gốc hà thủ ô, thần sắc khẽ động. Đây là năng lực cảm giác không gian, có thể khiến cho hắn nhẹ nhõm tìm tới từng gốc dược tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, vào thời điểm Nhạc Linh ở bên cạnh, hắn không dám điên cuồng thu thập dược tài như vậy, nhưng bây giờ Nhạc Linh đã ly khai, hắn liền không cần phải cố kỵ. Vù, qua trong giây lát Diệp Thiên đã đi tới địa phương hà thủ ô sinh trưởng, cẩn thận từng ly từng tí đem hà thủ ô lấy đi, đặt ở bên trong một cái hộp gỗ vừa mới chế tạo, sau đó bỏ vào không gian tùy thân. Tiếp tục tìm kiếm, bên trong bí cảnh có rất nhiều dược tài trên 100 năm, Diệp Thiên rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Đối với hắn mà nói, bí cảnh chính là một tòa bảo khố tự nhiên. Mà số lượng hung thú cao cấp bên trong bí cảnh cũng không phải là ít, mỗi một con hung thú cao cấp đều có thể thu thập được rất nhiều phần máu hung thú cao cấp, mà Diệp Thiên ngoại trừ thu thập dược tài, trọng yếu nhất chính là thu thập máu hung thú cao cấp. Ở ngoại giới, hung thú cao cấp mặc dù cũng có rất nhiều, nhưng nếu như điên cuồng săn giết hung thú cao cấp mà nói, không tới một ngày thời gian cũng sẽ bị hung thú đỉnh cấp truy sát, vô cùng nguy hiểm. Nhưng ở bên trong bí cảnh lại không giống nhau, ở nơi này hung thú cường đại nhất cũng chỉ là hung thú cao cấp mà thôi, sẽ không xuất hiện hung thú đỉnh cấp. Trong dĩ vãng, Diệp Thiên sẽ còn lo lắng vì số lượng máu hung thú cao cấp có quá nhiều, không có cách nào mang đi, nhưng bây giờ hắn có 2 túi trữ vật cùng với một cái không gian tùy thân, đủ để thu thập rất nhiều máu hung thú cao cấp. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian đã trôi qua, trong nửa tháng này, Diệp Thiên đã điên cuồng săn giết hung thú cao cấp cùng với thu thập dược tài, dựa vào thiên phú khép lại đỉnh cấp gắng gượng còn sống ở dưới sự vây giết của vô số hung thú. Mà hung thú cao cấp chết ở trên tay của hắn cũng không biết có bao nhiêu, hắn chỉ biết rõ không gian tùy thân của bản thân cùng với 2 túi trữ vật cơ hồ đều tràn đầy. Không thể săn giết thêm hung thú cao cấp dù sao thì không có chỗ để chứa. Diệp Thiên từ bỏ hành động săn giết hung thú cao cấp, nhưng ở bên trong bí cảnh còn có rất nhiều bảo vật còn chưa được khai quật, mà bảo vật ở dưới mặt đất không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Dùng tinh thần lực rất khó tìm tòi ở dưới đất, mà năng lực cảm giác không gian lại có thể nhìn xuyên mặt đất, đá tảng, có thể cảm giác tình huống ở dưới mặt đất. Ví dụ như nhiều lần, hắn đã cảm ứng được khoáng mạch tồn tại, chỉ tiếc không phải là khoáng mạch nguyên khí thạch mà là khoáng mạch kim loại, như mỏ đồng, quặng sắt cùng với mỏ bạc. Khoáng mạch kim loại ở cái thế giới này cũng rất đáng tiền, nhưng Diệp Thiên lại không có cách nào khai phá a, một mình hắn có thể thu thập được bao nhiêu khoáng mạch. Coi như chất đầy không gian tùy thân, cũng không bán được bao nhiêu tiền, kém xa giá trị của máu hung thú cao cấp cùng với dược tài. Cho nên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ những khoáng mạch kim loại này. Đại khái còn khoảng 10 ngày thời gian, lại đi tìm tiếp, trọng điểm là tìm kiếm khoáng mạch nguyên khí thạch, nếu như không tìm thấy mà nói, chỉ có thể từ bỏ rời đi. Diệp Thiên đề ra kế hoạch, căn cứ theo phỏng đoán của hắn, khoáng mạch nguyên khí thạch hẳn là sẽ ở những địa phương có nguyên khí phi thường nồng đậm, ở những địa phương có nguyên khí nồng đậm khả năng sinh ra khoáng mạch nguyên khí thạch cũng lớn hơn. Nhưng bởi vì bí cảnh quá lớn, phạm vi cảm ứng của Diệp Thiên lại không lớn, tự nhiên khó có thể nhìn ra được nơi nào có nguyên khí tương đối nồng đậm. Cách chương.